Lựa chọn của Tử Quy Yên Lê Bất Ly. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục công tử nhìn ta, Dương chủ quán nhớ báo đáp. Đừng quên nhé. Ta thầm nghĩ, tình huống này không đúng lắm. Chẳng phải hắn nên nói chuyện nhỏ, không cần để ý sao? Trong phim đều diễn như vậy mà, sao đến lượt ta lại khác? Dù vậy, ta vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, cung kính đáp. Đó là lẽ đương nhiên. Lục công tử cười ha hà, lắc quạt rời đi, trở lại Lan Quân lâu. Hồng Hạnh tỷ tỷ và Lý Thúc đang lo lắng chờ ta. Thấy ta trở về bình an, họ mừng rỡ. Hồng Hạnh tỷ kéo tay ta hỏi đã xảy ra chuyện gì. Ta kể sơ qua, nhưng giấu đi phần về việc Quan Thương cấu kết hãm hại. Nghe xong, Hồng Hạnh tỷ tức giận, tên trộm đáng chết, liên lụy người vô tội. Ta cười khổ, thầm nghĩ, có đâu mà vô cớ, đều là có âm mưu cả. Lý Thúc nghe ra điều không đúng, hỏi, Dương cô nương, theo như vậy, nếu tên trộm chưa bắt được, tang vật chưa thu hồi, Lan Quân lâu sẽ không mở lại được. Ta gật đầu. Lý Thúc hoảng hốt, vậy biết làm sao đây? Ta bình tĩnh nói, Lý Thúc, Thúc nói với các nhân viên trong quán, lần này ta không biết có cơ hội xoay chuyển không. Việc này ta thực sự không có cách nào. Thúc bảo mọi người, ai muốn rời đi, có thể tính tiền công rồi tìm việc khác, bao gồm cả Thúc. Lý Thúc lập tức nói, cô nương yên tâm, lão đây không phải kẻ vong ân phụ nghĩa. Lần này Lan Quân lâu gặp nạn, ta sao có thể bỏ đi, ta nhất định không đi. Ta cảm động, nhưng vẫn nói, Lý Thúc, Thúc đừng nói vậy, mọi người đều ra ngoài làm ăn. Nay Lan Quân lâu bị phong, không làm ăn được, ta lấy gì trả tiền công cho mọi người, chi bằng mọi người ra ngoài tìm việc khác. Lý Thúc mắt đỏ hoe, nhưng vẫn kiên quyết, người khác ta không biết, nhưng cô nương có ơn cứu mạng ta. Đừng nói không trả tiền công, cho dù làm không công, ta cũng cam lòng. Rồi ông lau nước mắt, nói tiếp, cô nương yên tâm, ta sẽ nói với mọi người. Nói xong liền đi vào hậu viện. Ta khuyên xong Lý Thúc lại khuyên Hồng Hạnh tỷ về nhà. Rồi một mình ngồi trong đại sảnh, nhìn căn lầu trống rỗng và cửa đóng kín, cảm thấy chưa từng vô vọng như vậy. Ta từng nghĩ rời khỏi Lục phủ, có thể dựa vào nỗ lực của mình để sống tốt, có thể làm chủ vận mệnh của mình. Ta thậm chí từng ngây thơ nghĩ mình có thể giống như những nữ chính xuyên không, trở thành một huyền thoại. Nhưng nay, ta vừa mới khởi đầu đã bị người ta đánh ngã, không thể động đậy. Hóa ra, ở bất kỳ đâu, trong bất kỳ xã hội nào, dù ta có góc nhìn toàn cảnh của người xuyên không, cũng phải cúi đầu trước thời đại này. Dù sao, ta chỉ là một nhân vật nhỏ bé, không có sức mạnh nào để chống lại thời đại này. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Me Chon Cua Tu Quy. Chương 17, HTML. Ta cảm thấy mệt mỏi, lên lầu 2, vào phòng chữ Lan, mở cửa sổ để gió thổi vào người. Rồi ta bị cảm, Lý Thúc đến tìm ta khi ta đang sốt. Ta uống 2 bình nước lọc mới tỉnh táo lại. Lý Thúc nói, nhân viên trong quán không ai muốn rời đi, khuyên thế nào cũng không chịu. Ta hỏi, Thúc có nói ta không trả được tiền công không? Ta nói rồi, nhưng mọi người đều giống ta, dù không có tiền công cũng không muốn rời đi. Sao lại thế? Mọi người đều ra ngoài làm việc, sao có ai chịu làm mà không có tiền công? Sao lại không? Không phải lão đầu ta nói, bọn họ đi đâu tìm được chủ tốt như cô nương? Tiền công cao không nói, mỗi tháng còn cho nghỉ 5 ngày, lễ Tết còn có tiền thưởng. Ai có việc gì cô nương cũng không từ chối, có thể giúp thì giúp. Họ đi đâu tìm được chủ nhân tốt như cô nương? Đừng nói đến Tiểu Hồng và Tiểu Nguyệt, trừ cô nương ra, còn ai nhận hai đứa vào làm trong bếp ở thành Dự Châu này? Trừ phi là kỹ viện hay tiệm múa hát, không ai thu nhận hai đứa đâu. Là một người từng sống trong thế kỷ 21, ta thấy đây chỉ là những phúc lợi cơ bản cho nhân viên. sao lại đáng để họ biết ơn như thế? Vậy Lý Thúc, thật sự không có ai muốn rời đi sao? Ta hỏi, à, cũng có một người, là Tiểu Lý trong bếp, nhưng cũng không phải là không có cách. Ồ, rốt cuộc là chuyện gì? Cô nương không biết, Tiểu Lý nhà có cha mẹ già và con nhỏ. Cậu ta cũng muốn như mọi người ở lại không màng hậu quả. Nhưng cả nhà năm sáu miệng ăn đều trông chờ vào cậu ta. Lý Thúc thở dài nói, nếu vậy, Lý Thúc hãy tính tiền công cho Tiểu Lý và thêm cho cậu ấy 2 đồng tiền. Trong bếp chắc còn một số bánh kẹo chưa bán hết, cho cậu ấy mang về cho bọn trẻ ăn, để đó hỏng mất cũng tiếc. Lý Thúc liền đáp, được, lão già này sẽ làm ngay. Lý Thúc chưa kịp ra khỏi phòng, ta đã kiệt sức, ngất xỉu trên đất. Ta mơ một giấc mơ thật dài. Ta mơ thấy cái hồ mà ta quen thuộc nhất, vầng trăng cong mà ta yêu thích nhất. Ta mơ thấy ta mặc chiếc váy đỏ mà ta yêu thích nhất, ngồi lặng lẽ trên ghế, lòng đầy vui sướng chờ đợi kem sắp đến. Ta thấy một cậu bé cầm 2 cây kem chạy đến. Cậu ta hào hứng đưa kem cho ta nói, Tử Quy, đây, ăn nhanh không nó chảy ra. Tử Quy thì ai? Ta ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn, thấy cậu bé biến thành một người mặc cổ phục. Khuôn mặt và trang phục rõ ràng là của đại thiếu gia Lục gia. Ta kêu lên, nhưng thấy thế giới xung quanh sụp đổ. Ta đứng trong một căn nhà đang cháy, nghe tiếng ai đó ngoài kia xé lòng gọi ta. Gọi, A Uyển, ta biết đó là ai. Muốn chạy ra ngoài nhưng không tìm được lối ra, chỉ có thể nhìn ngọn lửa càng lúc càng lớn. Tuyệt vọng, cách chương.